không phải cái gì trong không, trong không không liên tục, đừng có giới hạn ở không, ở không không. Nếu mà không thì cứ khó khăn suốt, giới hạn ở không, ở không không thì chỉ có khó khăn. Lúc thì không, lúc thì không không, như thế thì khó khăn. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Kết luận cho thật tốt, kết luận cho tốt. Cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì? Cái gì hả? Cái gì cố không, cái gì cố không không hả? Nếu mà đã không có giới hạn rồi khi mà đã không có giới hạn rồi, cái gì đi cố không, cái gì đi cố không không hả? Vẫn còn nhân, vẫn còn ảo tưởng là nhân, vẫn còn tham muốn là nhân. Thế thì cứ càng lúc thì không, lúc thì không không như vậy. Không phải cả không, không phải cả không không cho thật tốt. Không có giới hạn thì đã là không có giới hạn rồi. Cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì như thế thì vắng dấu vết. Không theo cách không phải cái gì ở trong không, cái gì trong không không, cái gì như thế là không theo cách vắng dấu vết. Không phải chỉ giới hạn ở mỗi ngôn ngữ không, không thật sự là không có ngôn ngữ. Tất cả ngôn ngữ chỉ mỗi là phản ảnh để cho mà nghe thôi. Nó cũng giống như là trống không, không có ngôn ngữ. Vì thế cái ngôn ngữ mà nói về trống không ấy, chỉ là phản ảnh thôi, chứ không phải lấy cái ngôn ngữ để dính được. Lấy không không dính được, lấy trống không không dính được, lấy ngôn ngữ để dính không không được. Nếu mà lấy ngôn ngữ để dính mắc trong trái tim, trong tâm hồn, dính ở trong các cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ nọ thì cứ bị chặn lại. Cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Nhưng mà nếu mà vẫn cứ lấy cái ngôn ngữ để mà vướng ở trong tâm hồn ấy thì cứ vướng mãi như vậy. Vì thế không này tức là không rồi, không phải là cái gì trong cái gì rồi, rồi. Nếu như mà đi thêm cái sự cố không vào thì sẽ trở thành thứ mà là thọ ngay. Không theo cách không phải là sự lấy trong không. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Thật tốt. Cái này nó đã không liên quan gì đến sắc, đến danh rồi. Nó đã không liên quan gì đến cái gì rồi. Không phải là người dính, không phải là người thoát. Không phải cái gì trong dính, không phải là cái gì trong thoát, cái gì. Cái gì trong trống không, cái gì trong không, trống không, cái gì. Không phải cái gì trong trống không, cái gì trong không, trống không. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Mở mắt, mở tai ra, đồng thời là sự tế độ. cái không phải cái gì trong không không này. Mở mắt, mở tai cho tốt tốt. Anupap sẽ giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp cho luân hồi liên tục. Hãy mở mắt mở tai theo cách không có giới hạn nào. Không phải cái gì trong cái gì. Cái gì trong không, cái gì trong không không cái gì. Không có giới hạn. Thật tốt. Tất cả nghĩa là không có giới hạn. Tất cả nghĩa là không phải trụ ở tất cả. Nó không phải ở chỗ mọi thứ mọi điều, chứ không phải giới hạn ở mọi thứ mọi điều. Không có giới hạn tức là không có giới hạn. Chứ không phải giới hạn ở không, ở không không. Không thật sự, tức là vắng dấu vết từ sự không. Nhưng mà các con vẫn đang còn cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Không thật sự là vắng dấu vết từ sự không. Như thế nó sẽ tự không có dấu vết. Nếu như các con vẫn còn có sự cố không thì sẽ có giới hạn, có tham muốn thêm vào không. Vẫn còn tham muốn thêm vào, vẫn còn nhân khổ chồng vào sự không. Cần phải theo cách không phải cái gì trong không không cái gì. Như thế là vắng dấu vết về sự không.